Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giới thiệu truyện, đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Thể loại, huyền học sản văn ngọc sủng, trong vòng đều nói Tô gia mới vừa tìm trở về đại tiểu thư là cái tai họa, một câu nói làm người thê ly tử tán phá sản ngồi tù, mọi người sôi nổi tránh xa. Không chỉ có như thế, cô ta còn mở đạo quán, đoán mệnh, xem tướng, xem phong thủy, bán bùa, bắt quỷ. Là một kẻ lừa đảo. Sau lại, nghe nói Tô gia đại tiểu thư đắc tội Nguyên Tam gia quyền thế ngập trời, tất cả mọi người chờ Tô Cẩm tiêu đời. Kết quả chờ tới Tô Cẩm cùng Nguyên Tam gia đính hôn tin tức. Nguyên Tam gia công nhiên nói, phu nhân nhà tôi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, đừng khi dễ cô ấy. Mọi người, ai không có mắt dám khi dễ cô ấy. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi nghe truyện đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới, chương 1. Huyền Thanh Quang Tô Cẩm quẻ không dám tính hết vì sợ thiên đạo vô thường tinh không dám dây vào vì số chỉ là mơ cái gọi là đạo, không phải đạo. Danh là danh, không phải danh, thiên địa bắt nguồn từ vô danh. Máu của vạn vạc, lại là hữu danh. Vũ Quốc, thôn Hoa Thanh. Người đến người đi qua cầu đều thấy một cô bé xinh đẹp đang không nhanh không chậm thu lại quầy hàng của mình. Trên quầy hàng đặt một biển hiệu vô cùng bắt mắt. Mặt trên viết bốn chữ to xem bói đoán mệnh, quay xem bói chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ gấp sách tay, Tô Cẩm chỉ trải khăn trải bàn lên rồi đặt bát đựng tiền lên trên đó. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua, đầu tiên là vì cô bé xinh đẹp mà dừng lại, nhìn mấy chữ xem bói đoán mệnh kia lại lập tức lắc đầu thở dài, cô bé xinh đẹp kia trông còn nhỏ tuổi như vậy mà cũng bắt đầu giả danh lừa bịp. Thật sự là đáng tiếc, bên cạnh quầy xem bói là hàng bán đồ ăn vặt của bà Chu, nhìn thấy Tô Cẩm thu quầy hàng. Hoài nghi hỏi một câu, bé Cẩm, sao hôm nay trở về sớm vậy? Tô Cẩm mở quầy hàng ở đây nửa tháng, thường nói chuyện với bà Chu vài câu, hai người cũng xem như quen biết, ngày thường Tô Cẩm đều phải mặt trời lặn mới thu dọn quầy hàng. Tô Cẩm ngước mắt nhìn về phía bà Chu, đôi mắt đẹp trong suốt thấy đấy, giọng nói nghe có chút phiền muộn, có người tới đón con phải đi. Bà Chu sửng sốt, chợt cười hân hoan, người nhà con tìm được con rồi. Thế thật đúng là tốt quá. Bà Chu vô cùng vui mừng, lại có chút cảm khái. Quen biết Tô Cẩm nửa tháng, bà đã biết qua về thân thế của Tô Cẩm. Đứa nhỏ này thật đáng thương, từ nhỏ đi lạc, bị một đạo quán đem về làm đồ đệ. Thật vất vả mới lớn như vậy, sư phụ Tô Cẩm lại cưỡi hạt chầu trời, để lại cô bé này lẻ loi mà sống, giờ được người nhà tìm về rồi cũng không cần một mình khổ sở kiếm sống nữa. Bà Chu cảm khái, đưa mấy túi ô mai mình làm cho Tô Cẩm. Bà không có gì tốt đưa cho con, mấy túi ô mai này con lấy ăn trên đường về. Tô Cẩm nhìn thấy bà cụ đưa thoại mai cho mình, hai tròng mắt vẫn luôn bình tĩnh lại hiện lên ý cười. Ô mai chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. Thoại mai là tên gọi để chỉ chung một số loại thực phẩm của người Trung Quốc, trong đó có mơ ngâm với đường, muối và một số loại thảo dược khác như cam thảo. Cô nhận lấy ô mai bỏ vào trong túi của mình, lại từ túi lấy ra một lá bùa đưa qua. Bà, lá bùa này con tặng cho bà. Trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn tràn đầy nghiêm túc, bà nhớ rõ phải luôn mang theo bên người, có thể giúp bà gặp dữ hóa lành. Bà Chu nhận lấy lá bùa, không hề có ý ghét bỏ. Bà biết trên người bé Cẩm không còn vật gì khác, trừ bỏ bàn gỗ nhỏ này thì chỉ có mấy đồng tiền, còn có lá bùa. Lá bùa này bà Chu xem như quà kỷ niệm của Tô Cẩm. Tô Cẩm đi phía trước, lại xoay người chầm chầm tướng mạo bà Chu trong chốc lát, cô không tiếng động thở dài. Có chút bất đắc dĩ lấy ra một tờ giấy ố vàng đưa cho bà Chu, về sau gặp cái gì không giải quyết được, nhớ tới nơi này tìm con. Nói xong những lời này, Tô Cẩm xách bàn gỗ gấp rời đi. Bà Chu đứng tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác, sao bé Cẩm lại bắt đầu nói sảng nữa rồi, ai, nếu trở về nhà nói nhăng nói cuội như vậy, không biết người thân chưa từng gặp mặt này có ghét bỏ đứa nhỏ Tô Cẩm này không? Bà Chu mãi mê suy nghĩ, vẫn chưa chú ý tới trang giấy ố vàng trong tay phát ra ánh sáng. Trang giấy trắng vốn hiện lên một hàng chữ nhỏ viết chính là địa chỉ Tô gia. Khi bà Chu cúi đầu, nhìn thấy mặt giấy hiện ra chữ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mình lại hoa mắt. Lúc Tô Cẩm trở về, vừa hay ở chân núi gặp được người Tô gia tới đón mình, đứng bên cạnh siêu xe là một nam một nữ, người đàn ông trung niên giơ tay nhấc chân tràn đầy khí độ thương nhân thành công. Người phụ nữ xinh đẹp, vừa thấy đã biết là một phu nhân hào môn, Tô Chính Quang như là cảm nhận được cái gì. Vừa quay đầu lại đối diện Tô Cẩm, cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Chính Quang liền nhận ra Tô Cẩm, Tô Cẩm và mẹ của cô có 7 phần tương tự, đặc biệt là khuôn mặt, lúc không cười quả thực giống nhau như đúc. Tô Chính Quang đi nhanh tiến lên, đáy mắt ngấn ngấn lệ. A Cẩm, cha là cha con. Khuôn mặt nhỏ của Tô Cẩm vô cùng bình tĩnh sửa lại, nghiêm túc mà nói, ông là cha tôi trên mặt sinh lý học, Tô Chính Quang. Tô Cẩm tiếp tục nói, thế gian vạn vật đều có đạo pháp, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Vạn vật đều theo trình tự mà đến, Tô Cẩm còn chưa nói xong, liền thấy Tô Chính Quang khóc oa oa. Tô Cẩm xoa xoa đầu, đầu óc chứa một dấu chấm hỏi to đùng, cô còn chưa nói cái gì, làm sao khóc rồi, thấy ông ấy khóc thật là thê thảm. Tô Cẩm duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của ông ấy, Tô tiên sinh, ông ngẩng đầu, nghiêng một góc 45 độ nhìn lên không trung thì sẽ phát hiện, nước mắt có thể chảy ngược trở lại, nghe vậy, Tô Chính Quang khóc càng hăng. Phu nhân đứng cạnh xe, che mặt xấu hổ. Hiển nhiên là không nghĩ tới, cha con đoàn viên là chuyện vui sẽ diễn biến thành như vậy, thời điểm mẹ Tô Cẩm sinh ra cô xuất huyết nhiều, sinh Tô Cẩm xong liền qua đời, không cứu được. Tô Cẩm lên 2 tuổi thì lạc mất. Phu nhân Diêu Nguyệt là vợ sau của Tô Chính Quang, bà cùng Tô Chính Quang vượt qua một thời điểm gian nan khó khăn nhất. Cũng xem như là mẹ kế của Tô Cẩm. Diêu Nguyệt nghĩ tới vài loại cảnh tượng khi cha con gặp mặt, làm sao cũng không nghĩ ra tình huống này, đứa nhỏ này xinh đẹp tú lệ, đầu óc làm sao lại có chút vấn đề vậy. Bà đi qua đi túm lấy Tô Chính Quang, lên tiếng nhắc nhở ông ấy, A Cẩm đang nhìn anh đấy. Tô Chính Quang ngừng khóc, ông ấy xoa xoa nước mắt. Biểu tình bi thống nhìn Tô Cẩm, ánh mắt tràn đầy tự ái, không có việc gì, A Cẩm, cha sẽ bù đắp cho con. Cho dù đầu óc có vấn đề thì cũng là con gái ông ấy. Là ông ấy mấy năm nay để con chịu khổ, Tô Cẩm tùy ý lên tiếng, bù đắp gì đấy không quan trọng, chỉ cần ông ấy không khóc là được, hai người chờ ở chỗ này, tôi lên núi lấy một ít đồ rồi cùng các người rời đi, Tô Chính Quang vội vàng nói, cha lên cùng con. Ông ấy muốn nhìn xem nơi con gái sinh sống mười mấy năm. Còn có, phải tạ ơn người đã nuôi dưỡng con gái những năm qua. Tô Cẩm dùng mắt nhìn cơ thể Tô Chính Quang, lời lẽ chính đáng cự tuyệt ông ấy, ông theo không kịp bước chân tôi. Tô Chính Quang mím môi, mắt thấy Tô Chính Quang lại muốn khóc, Tô Cẩm bất đắc dĩ nói, được rồi, muốn đi thì đi. Tô Chính Quang lập tức vô cùng vui vẻ đi theo sau lưng Tô Cẩm, Diêu Nguyệt nghĩ nghĩ, cũng đi lên theo. Thời điểm ba người đi đến giữa sườn núi, Tô Chính Quang thở hồng hộc, Diêu Nguyệt ghét bỏ nhìn ông ấy một cái, đã sớm nói anh phải rèn luyện thân thể nhiều hơn rồi, lúc này mới đi được vài bước liền đi không nổi nữa. Tô Chính Quang nhìn nhìn Diêu Nguyệt, lại nhìn Tô Cẩm ở phía trước. Tô Cẩm mặt không đỏ khí không suyễn, thể lực có thể ném Tô Chính Quang mười mấy con phố, Tô Chính Quang thật vất vả đi theo Tô Cẩm, bò tới đỉnh núi, nhìn thấy đạo quán nhỏ đơn sơ, sụp sệ. Nói là đạo quán, kỳ thật chỉ là một cái nhà tranh, trên cửa treo bảng hiệu, Huyền Thanh Quán, bởi vì thời gian qua lâu rồi, chữ quán bị tróc ra một nửa. Tô Chính Quang đau lòng muốn chết, ông ấy theo Tô Cẩm đi vào, nhìn thấy nhà chỉ có 4 bức tường, nghèo rất mồng tơi, nước mắt nhìn không được lại bắt đầu lạch cạch rơi xuống. Con gái sống thật thảm. Không chỉ có đầu óc có vấn đề, cuộc sống cũng cực kỳ thê thảm. Chương 2, mẹ kế không dễ làm Tô Chính Quang lau nước mắt. Thật cẩn thận hỏi, A Cẩm, vị tiên sinh nhận nuôi con đâu rồi? Lần này bọn họ tới đây đã chuẩn bị chu toàn. Nếu là vị tiên sinh kia luyến tiếc A Cẩm, có thể đi theo bọn họ cùng nhau trở về Tô gia, nếu như không muốn về cùng thì ông ấy cũng đã chuẩn bị tiền ân dưỡng dục. Vị tiên sinh kia có lòng tốt nuôi dưỡng Tô Cẩm nhiều năm, nói như nào cũng phải cảm tạ thật tốt. A Cẩm phụng dưỡng ông ấy đến lúc an nghỉ cũng là chuyện nên làm. Tô Cẩm, ông ấy đi rồi. Tô Chính Quang không phản ứng lại, đi đâu vậy? Khi nào trở về? Hoặc là chúng ta đi tìm ông ấy cũng được. Tô Cẩm mí mắt nhảy nhảy, vươn tay nhỏ chỉ lên nóc nhà, nửa tháng trước ông ấy đã quy thiên, Tô Chính Quang, Diêu Nguyệt, vị tiên sinh kia cưỡi hạc về trời. Không khí đột nhiên xấu hổ. Tô Cẩm không phát hiện, ở nhà tranh dạo qua một vòng, đồ vật của cô đã sớm thu thập xong, chính là đã ở nơi này nhiều năm như vậy, có chút luyến tiếc. Trừ bỏ một cái túi hành lý nhỏ, Tô Cẩm còn ôm một cái bài vị, Tô Chính Quang nhìn thấy bài vị kia, muốn nói mấy câu nhưng lại nhìn xuống, cuối cùng chỉ nói hai chữ, nén bi thương. Tô Cẩm vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tô Chính Quang, đây là bài vị của tổ sư gia tôi, cô ôm bài vị tổ sư gia về, nén bi thương cái gì? Tô Chính Quang. Tổ sư gia.

trừ bỏ trầm ổn còn có lạnh lẽo nói không nên lời. Tô Cẩm. Cô gái này vì sao biết anh không sống được bao lâu? Còn có câu nói kia, mệnh cách thay đổi. Cô đột nhiên xuất hiện bí ẩn dựng ở trước mặt anh, bí ẩn này phản phất giống như thiên la địa võng, vây khốn anh lại, không thoát ra được. Chương 5, trên tay anh ta có ba mạng người. Tô Cẩm ở trong phòng mân mê một hồi lâu vẽ ra một lá bùa. Cô nhìn lá bùa mới ra lò, tâm tình rất tốt nói vài câu với tổ sư gia. Tổ sư gia, hôm nay con gặp được một người kỳ quái, mệnh cách anh ta bị thay đổi. Sư phụ vẫn luôn nói nghịch thiên sửa mệnh là tối kỵ, phàm nhân không thể làm. Vậy nên người cải mệnh sau lưng anh ta nhất định rất lợi hại, hơn nữa không sợ nhân quả báo ứng. Con đem lá bùa này trước giúp anh ta ngăn cản một chút tử khí đã. Tô Cẩm hông khô mực trên lá bùa rồi rời đi, mới vừa xoay người liền thấy bài vị tổ sư gia đổ rầm. Tô Cẩm. Tô Cẩm đi qua đi dựng bài vị lại, tổ sư gia yên tâm, con không tặng bùa miễn phí cho anh ta. Con gánh vác nghiệp lớn kiếm tiền. Lá bùa này anh ta phải dùng tiền đổi con mới cho anh ta. Thấy tổ sư gia không hề cáu kỉnh, Tô Cẩm vui mừng xuống lầu, vừa tới đến phòng khách, còn không kịp chào Diêu Nguyệt một cái, Tô gia liền có một vị khách không mời mà tới. Ngoài cửa Tô gia, một người đàn ông trẻ tuổi chỉ vào Tô Trạch chửi ầm lên, Tô Cẩm, cô cút ra đây cho tôi. Con nhỏ quê mùa không lên được mặt bàn này, cô dám ở trước mặt cha tôi giả thần giả quỷ. Tiện nhân này, cô phá nát tình cảm cha mẹ tôi, làm từ da gà chó không yên, cô lăn ra đây. Cha mẹ cô không dạy được thì để tôi dạy. Diêu Nguyệt sửng sốt đi ra ngoài nhìn, ý thức được vị này hẳn là con trai của Từ Thuận Phong. Hơi suy tư, liền ý thức được câu nói của Tô Cẩm ngày hôm qua, hẳn là đã làm nhiễu loạn Từ gia rồi. Từ Nhị Thiếu nhìn thấy Diêu Nguyệt lập tức nói, Tô phu nhân, tôi cũng không muốn gây sự như vậy, nhưng cha tôi hôm qua nghe Tô Cẩm ăn nói bậy bạ. Hôm nay sáng sớm một hai phải lôi kéo tôi đi làm xét nghiệm ADN, làm hại mẹ tôi tranh cãi với ông ấy, không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống, hiện tại còn đang nằm viện kìa. Tô Cẩm hôm nay không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ ăn vạ ở đây không đi. Diêu Nguyệt không nghĩ tới Tô Cẩm nói một câu đã làm Từ gia trở nên như vậy, nhưng Tô Cẩm hiện tại lại chịu không nổi kích thích. Hơn nữa việc này nói đến cùng là nhà bà đuối lý, đành phải trấn an, tôi tới bệnh viện thăm Từ phu nhân trước, thăm cái gì mà thăm. Không được đi. Tô Cẩm sụ mặt, rất không vui xuất hiện, ánh mắt trong suốt từ từ đánh giá Từ Nhị Thiếu, vừa nhìn đã thấy số ngồi tù. Từ Nhị Thiếu. Anh ta muốn đánh người. Đương nhấc chân đi về phía Tô Cẩm lại bị cô quát lớn, đứng đấy, đừng có làm ô uế cửa nhà họ Tô chúng tôi. Tô Cẩm, nhìn tướng mạo đã thấy cậu tạo nghiệt nhiều như thế nào, không chỉ chơi bời lêu lỏng, tâm tư ác độc, tiểu nhân âm hiểm. Giữa mày không chỉ có một sợi hắc khí quấn quanh. Trên tay cậu, sợ là dính không ít hơn một mạng người, giọng nói của Tô Cẩm bình tĩnh, bấm tay tính toán. Đáy mắt tức khắc âm u vài phần, trên tay đã có tới ba mạng người, trong đó một mạng cùng cậu huyết mạch tương liên, đến cả con mình cũng không buông tha, thật đúng là cầm thú không bằng. Từ Nhị Thiếu vốn là sắc mặt khó coi, soát một cái tái nhợt như tờ giấy. Cô! Rốt cuộc có thân phận như thế nào? Vậy mà tất cả đều nói đúng, những chuyện anh ta làm, tuyệt đối không có người ngoài biết. Rõ ràng đã xử lý rất sạch sẽ. Dưới tình huống như vậy, Từ Nhị Thiếu trở nên lúng túng, khó xử. Chỉ gian nan phản bác một câu, cô nói bậy, nghe không có chút khí lực nào, rõ ràng là chột dạ. Tô Cẩm cười với anh ta, có người gọi điện thoại cho cậu, còn không nhận điện thoại, Từ Nhị Thiếu theo bản năng lấy di động ra, lại thấy điện thoại căn bản là không có người gọi tới. Đang muốn mở miệng mắng, tiếng chuông vào lúc này dồn dập vang lên. Anh ta run rẩy ấn xuống nghe, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Từ Thuần Phong, nghe như sắp học máu, nhiệt tử, mày thực sự không phải con tao. Sau khi Từ phu nhân ngã cầu thang, Từ Thuần Phong liền đưa bà ta vào bệnh viện, Từ Thuần Phong cũng cố tình để mắt tới, ông ta làm nghề trong giới đã lâu, có nhiều đối thủ cho nên tính cách đa nghi. Buổi sáng, thời điểm Từ Nhị Thiếu thay quần áo tìm được mấy sợi tóc trên đó. Sau đó dùng giấy gói lại bỏ vào trong túi áo. Làm xong hết thảy, ông ta mới cùng vợ con nói chuyện xét nghiệm ADN. Từ phu nhân sợ hãi chuyện bị phát hiện, trực tiếp trình diễn khổ nhục kế, lại chưa từng nghĩ tới Từ Thuần Phong tới bệnh viện, thuận đường xuống tầng 3 đi tìm người bạn cũ để làm xét nghiệm, sau đó dùng thời gian nhanh nhất lấy được kết quả. Thật giỏi! Chính mình bị đội nón xanh, lại còn mui con thằng khác hơn 20 năm. Từ Thuần Phong nói xong liền tức giận đến ngất đi, Giờ phút này, Từ Nhị thiếu chân cẳng mềm nhũn, suýt nữa ngã lảo đảo. Anh ta hoảng sợ nhìn Tô Cẩm. Tại sao lại như vậy? Tất cả đều bị cô gái này nói trúng. Không, tất cả nhất định là trùng hợp. Từ Nhị thiếu hốt hoảng lui về phía sau vài bước, sau đó té ngã lộn nhào rời khỏi Tô gia. Tô Cẩm ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm bóng dáng kia, tự làm bậy không thể sống. Báo ứng của người kia rất nhanh sẽ tới, người ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, Diêu Nguyệt, hiện tại cả người bà như ở trong mơ. A Cẩm, Diêu Nguyệt run rẩy gọi tên Tô Cẩm, lại không biết nên nói cái gì. Biểu tình của Từ Nhị thiếu rõ ràng chính là có tật giật mình, đoán chừng thật sự dính mạng người, hơn nữa cuộc điện thoại của Từ Thuần Phong. Giờ phút này, Diêu Nguyệt chỉ cảm thấy vai hề chính là mình, vài chuyện nói đều trúng, bà không nghĩ đấy đều là trùng hợp. Đều nói giác quan thứ sáu của phụ nữ là chuẩn nhất, bà hiện tại cảm thấy, Tô Cẩm. Khả năng thật sự biết xem tướng đoán mệnh, bà thật vất vả mới nghẹn ra một câu, từ, Tô Cẩm quay đầu lại nhìn bà, Từ Nhị thiếu. Anh ta không quá ba ngày nữa sẽ phải ngồi tù, còn có mẹ anh ta, cũng là sợ việc đội nón xanh cho Từ Thuần Phong bị phát hiện, cố ý từ trên cầu thang ngã xuống, tôi tính một chút, không có chuyện gì lớn, gì cũng không cần cố ý chạy tới xin lỗi, đây đều là Từ gia tự tạo nghiệt. Diêu Nguyệt ngơ ngác gật đầu. Lúc này cái nhìn về Tô Cẩm đã thay đổi, bà vẫn luôn cho rằng Tô Cẩm là đầu óc xảy ra vấn đề, trạng thái tinh thần không đúng lắm, hiện tại xem ra, Tô Cẩm không chỉ thật sự tốt. Rất có thể còn ở bên ngoài học đại thần thông, tuy nói bà không phải người mê tín tin đoán mệnh, nhưng hiện tại tam quan bà đã điên đảo rồi. Diêu Nguyệt khó mà bình phục tâm tình, nhưng đáng tiếc Tô Chính Quang mắt mù, có việc lại đến công ty vào lúc này, không có thể tận mắt nhìn thấy chuyện động trời như vậy. Nếu là ông ấy tự mình nhìn thấy, khẳng định sẽ không cho rằng đầu óc Tô Cẩm có vấn đề nữa. Không đúng, chuẩn xác mà nói, Tô Chính Quang hiện tại cảm thấy thần kinh Tô Cẩm có vấn đề, Tô Cẩm không chú ý Diêu Nguyệt. Cô quay đầu liền chạy về hướng biệt thự đối diện. Biệt thự bên ngoài có bảo vệ, vừa thấy Tô Cẩm đến, trực tiếp mở cửa cho cô đi vào. Tuy rằng không biết Tam gia nhà mình vì sao nhìn vị Tô tiểu thư này với con mắt khác, nhưng việc bọn họ cần phải làm là chấp hành mệnh lệnh. Tô Cẩm được người đưa tới phòng khách, Tô tiểu thư, tôi đi mời Tam gia tới. Có người tiến lên nói với cô một câu rồi đi lên tầng tìm Nguyên Cảnh. Chương 6, cuộc làm ăn đầu tiên, Nguyên Tam gia vài phút sau. Nguyên Cảnh từ trên lầu đi xuống, vừa thấy Tô Cẩm, đáy mắt bớt đi một chút lạnh lẽo. Tô tiểu thư tìm tôi có chuyện gì sao, Tô Cẩm, tới cùng ngài bàn chuyện làm ăn. Người bên cạnh, cùng Tam gia bàn chuyện làm ăn, cô gái này không phải gan lớn bình thường đâu. Ai không biết Tam gia trưởng quản toàn bộ Nguyên gia, mà Nguyên gia tài lực sâu không lường được. Các sản nghiệp trải rộng toàn thế giới, cùng Tam gia bàn chuyện làm ăn. Lời này thật sự chỉ có nghe con không sợ cọp mới dám nói ra. Nguyên Cảnh mặt mày hứng thú, Nguyên Thất, ra ngoài canh chừng đi. Nguyên Thất, anh ta kinh ngạc nhìn Tô Cẩm rồi lại nhìn Nguyên Cảnh, không quá tình nguyện đi ra ngoài. Cô gái nhỏ như vậy, rõ ràng không có chính sự để bàn, vừa rồi tư liệu tra được cũng đưa cho Tam gia, Tô Cẩm này từ nông thôn đến, không được giáo dục tốt, càng không hiểu giáo dưỡng, hiện tại da mặt dày chạy tới rõ ràng chính là coi trọng Tam gia nhà anh ta. Những thiên kim tiểu thư ở đế đô tuy nói cũng đều si mê Tam gia, nhưng tốt xấu vẫn có chút thể diện, không ai lì lợm la liếm, cũng không ai lớn mật đuổi theo đến cửa nhà người ta bàn chuyện làm ăn đâu. Sắc mặt Nguyên Thất không tốt mấy, trong lòng nói thầm, không quá hai phút Tô Cẩm sẽ chọc giận Tam gia sau đó bị đuổi ra khỏi cửa, đến lúc đó con bé này sẽ phải khóc sướt mướt cho xem. Nguyên Cảnh, Tô tiểu thư muốn bàn chuyện làm ăn như thế nào đây? Tô Cẩm chớp chớp mắt. Từ trong túi màu xám lấy ra một lá bùa, cô đưa lá bùa qua, ngài đặt lá bùa này bên người có thể bảo đảm ngài không bị tà khí quấy nhiễu, buổi tối đặt ở dưới gối sẽ giúp ngài tránh gặp ác mộng, giọng cô thanh thúy dễ nghe, trên khuôn mặt kiều tiếu tràn đầy nghiêm túc. Lời này người ngoài nghe thấy có lẽ sẽ cảm thấy là ăn nói lung tung. Nhưng Nguyên Cảnh nghe thấy lại có chút chấn động, anh không có vội vã nhận lấy lá bùa, không chút để ý hỏi, cô biết được cái gì rồi? Tô Cẩm thu tay lại cũng cất lá bùa vào trong áo, rất cảnh giác hỏi anh, ngài muốn tôi nói, thoạt nhìn là người rất có tiền nha, như thế nào còn muốn cướp trắng. Nguyên Cảnh, lời nói khách sáo bị xem thấu, thật đáng tiếc. Tô Cẩm ngồi xuống sofa, mặt làm ra bộ dáng bà cụ non, Nguyên Tam gia, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, bùa này không phải tặng không cho ngài, muốn tôi đoán mệnh xem tướng, dễ thôi, bỏ chút tiền ra là được.

Những thứ này quả thật rất khó mua, cuối cùng nhờ có một vị chủ tiệm nhắc nhở, bọn họ mới biết mua mấy thứ vật dụng như chu sa này phải đi tới một con phố cổ ở Thanh Thành mới có thể mua được. Diêu Nguyệt đi theo Tô Cẩm đến phố cổ, để tài xế ở lại chờ bên ngoài phố cổ. Hai người đi bộ qua đó. Đến lúc này Diêu Nguyệt mới phát hiện, mình phảng phất như đã mở ra một thế giới mới. Con phố cổ này không giống với những nơi mà bà ấy đã gặp trước đây, nơi này không chỉ cổ kính mà còn rất có ý vị, hơn nữa hai bên đường cũng bày đầy sạp hàng. Nhưng những quầy hàng này đều là một ít sạp bói hoặc là đồ cổ, hoặc là các loại đồ vật kỳ lạ cổ quái, đều là những thứ mà bà ấy chưa từng thấy qua. Diêu Nguyệt ráo riết đi theo phía sau Tô Cẩm, giống như một người chưa từng thấy qua thế giới. Nhìn đến chỗ nào bà ấy cũng nhìn với vẻ hiếu kỳ. Tô Cẩm bước vào một cửa hàng, liếc mắt một cái liền thấy được trong cửa hàng bày đầy các loại hàng hóa mà đạo gia cần. Cô trực tiếp đưa danh sách qua. Ông chủ cửa hàng nhìn danh sách xong, liền bắt đầu lấy đồ cho Tô Cẩm, chu sa, giấy vàng, từng thứ một được ông ta đặt ở trên quầy. Tô Cẩm đột nhiên lên tiếng, tôi muốn loại chu sa thượng phẩm, giấy vàng cũng thế. Ông chủ cười hiền từ, cô bé à, đây là chu sa tốt nhất trong cửa hàng của chúng tôi rồi đấy. Tô Cẩm vươn tay cướp lại danh sách trong tay ông ta, sắc mặt lạnh như băng, rõ ràng chu sa này của ông là đồ giả, còn giấy vàng này cũng là đồ thứ phẩm. Nếu đã bán mấy thứ này, lại mở cửa hàng, lại còn làm giả bán giả nữa sao? Ông chủ biến sắc, thì ra là người trong nghề à, là tôi mắt kém rồi, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chu sa và giấy vàng có vấn đề, ông chủ không dám chậm trễ nữa. Chương 14, đến phố cổ mua chu sa 2. Đến phố cổ mua chu sa 2 mới đầu ông ta thấy cô gái này tuổi còn nhỏ, có lẽ không phải là người của đạo gia, hơn nữa bên người còn có một vị quý phụ đi theo nên chỉ cho rằng đây là thiên kim nhà nào đó tâm huyết dâng trào muốn mua mấy thứ này về chơi cho vui, lại không nghĩ mình mắt kém nhìn sai người. Ông ta vội vàng lấy chu sa thượng hạng từ trong tủ ra, sau đó lại cẩn thận giải thích, ôi chao, cô gái trẻ à, cô nghe tôi nói đã, không phải là tôi bán hàng giả đâu. Thật sự là có rất nhiều người muốn tìm đồ khác lạ nên chạy tới đây mua chu sa với giấy vàng. Tôi đây chẳng qua cũng chỉ là suy nghĩ cho bọn họ, nếu chẳng may họ cầm hàng thật, không cẩn thận chọc giận tới quỷ thần thì chẳng phải là hại bọn họ sao? Tô Cẩm, đã bán hàng giả rồi mà còn có thể nói đường đường chính chính như thế, ông cũng thật biết nói chuyện đấy. Ông chủ có chút xấu hổ, dựa theo danh sách đem đồ đạc bày ra. Tô Cẩm nhìn thoáng qua hàng hóa, đều không có vấn đề gì. Duy chỉ có loại nhang mà cô cần thì lại không có. Ông chủ vội vàng nói, loại nhang này trong cửa hàng của tôi quả thật đã hết rồi. Tô Cẩm không để ý tới ông ta, tùy ý nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên một cái hộc tủ, ở trong đó có rất nhiều nhang. Ông chủ thoáng sửng sốt, lập tức vỗ trán một cái, ôi, cô gái trẻ thật đúng là lợi hại, chỉ là nhang ở trong đó đều đã được người ta đặt trước, đã trả tiền đặt cọc rồi, đợt nhang tiếp theo đại khái phải 2 ngày sau mới có thể nhập về được. Ông chủ cẩn thận giải thích. Cũng không nghĩ tới, trùng hợp gặp được một nhân vật lợi hại như vậy. Tô Cẩm có chút khó xử. Nếu ngay cả một nắm nhang cũng không lấy về, tổ sư gia nhất định sẽ mất hứng. Cô nghiêng đầu, bấm ngón tay tính toán. Sau đó lộ ra một ý cười nhợt nhạt, không sao, tính tiền mấy thứ này đi, gói kỹ lại giúp tôi. Tô Cẩm trả tiền xong nhưng lại không vội rời đi. Cô gái đây là, ông chủ có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ cô gái trẻ này lại muốn gây phiền phức gì cho ông ta sao? Tô Cẩm, đợi người. Chờ người tới nguyện ý chia nhang cho cô. Ông chủ rất mờ mịt, xin hỏi cô muốn chờ ai, chẳng lẽ lại gọi người tới giúp à? Ông chủ có chút sợ hãi, không nên đến mức đó chứ. Tô Cẩm, chờ vị kia đến lấy nhang, ông chủ sửng sốt, chợt cười nói, cô gái à, thời gian mà tôi hẹn với vị đạo trưởng kia là ngày mai. Hôm nay ông ấy sẽ không đến đây đâu, có lẽ cô phải đợi mất công vô ích đấy. Tô Cẩm lắc đầu, sẽ không mất công đợi. Người đó chắc chắn sẽ đến. Ông chủ thấy cô tự tin như vậy, có chút bất đắc dĩ, muốn chờ thì cứ chờ đi, dù sao cũng không chờ được. Bởi vì thoạt nhìn thì đạo pháp của cô gái trẻ này có lẽ cũng không sâu lắm, phỏng chừng chỉ có một ít bản lĩnh đơn giản biết cách phân biệt chu sa thật giả mà thôi. Ông chủ quay trở lại quầy, đứng ở chỗ đó. Thậm chí ông ta còn đã nghĩ tới lát nữa sẽ trêu chọc cô bé này như thế nào để lấy lại danh dự nữa. Diêu Nguyệt tiến đến bên tai Tô Cẩm, thấp giọng hỏi cô, cái này cũng là con tính ra à? Tô Cẩm, quẻ của cô, xưa nay chưa bao giờ có sai sót. Cô nói người kia sẽ đến, vậy nhất định người kia sẽ đến. Hơn nữa không quá vài phút nữa người kia sẽ xuất hiện nhanh thôi,

tính tình cũng sẽ vô duyên vô cớ không kiềm chế được, tâm trạng bất ổn, tâm phiền ý loạn. Trong lòng Sở Lâm hoảng hốt. Tình huống của anh ta giống hệt như cô gái xinh đẹp trước mắt này nói. Trong khoảng thời gian này anh ta không biết chuyện gì xảy ra, tình trạng sức khỏe rõ ràng không đúng lắm, đến bệnh viện kiểm tra nhiều lần cũng không tra ra bất kỳ vấn đề gì. Thế là có một người bạn khuyên anh ta nên đến phố cổ để tìm một vị đại sư xem một chút. Sau đó anh ta liền gặp được Hồ đại sư giả danh lừa bịp này, lừa của anh ta không ít tiền, hôm nay mới tỉnh táo lại, mang theo người cố ý tới tìm ông ta tính toán sổ sách. Sở Lâm vội vàng nói, ngài còn có thể nhìn ra cái gì nữa không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Cẩm không hề biểu hiện ra cảm xúc gì, giơ tay lên lấy tấm bùa dán trên mặt anh ta về. Sở Lâm ngẩn ra, lập tức lại nhận thấy cảm xúc nóng nảy quen thuộc lại trở lại trên người anh ta. Anh ta lúc này mới ý thức được, hiệu quả của tấm bùa kia, cực kỳ cường đại. Sở Lâm trông mong nhìn tấm bùa trên tay Tô Cẩm, đại sư, ngài đừng lấy lại mà. Sự háo hức trong đáy mắt anh ta nhanh chóng bị màu đỏ thay thế, thậm chí anh ta còn mơ hồ muốn vươn tay cướp tấm bùa trong tay Tô Cẩm. Tô Cẩm nhíu mày, bây giờ anh có muốn mua bùa không, để khiến khách hàng tin tưởng rằng bùa của cô có hiệu quả thực sự, vài phút đó được coi như là trải nghiệm miễn phí. Sở Lâm vội vàng gật đầu, mua, anh ta cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, hoàn toàn dựa vào một phần lý trí cuối cùng, cố nén cảm xúc nóng nảy, sợ đắc tội vị đại sư lợi hại này. Tô Cẩm nhanh chóng gấp tấm bùa hộ thân kia lại thành hình tam giác, đặt vào trong tay Sở Lâm. Sở Lâm nắm chặt lá bùa kia, cảm nhận được một loại cảm giác an toàn đến vô tận. Màu đỏ trong đáy mắt anh ta rút đi, Sở Lâm cảm kích nhìn Tô Cẩm. Tô Cẩm, một lá bùa 200 tệ, chấp nhận tất cả các phương thức thanh toán, nghe vậy, Sở Lâm đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức lấy ra 200 tệ đưa cho Tô Cẩm. Trong lòng Sở Lâm cảm khái, không nghĩ tới đại sư thật sự có bản lĩnh mà lại chỉ thu có 200 tệ, không giống như cái tên đại sư chó má lừa gạt kia, lừa anh ta 100 ngàn. Lúc này Sở Lâm đặc biệt nghiêm túc nhìn Tô Cẩm, cũng không phải thái độ của anh ta thay đổi quá nhanh, thật sự là cô gái này quá thần thánh. Tô Cẩm cầm tiền, thái độ cũng tốt hơn vài phần, lá bùa hộ thân này phải mang theo bên người, không nên rời khỏi người. Sở Lâm liên tục gật đầu. Không biết đại sư có thể nhìn ra được tại sao tôi lại bị như vậy không? Anh ta thận trọng hỏi. Tô Cẩm, sát, Sở Lâm có chút mờ mịt. Tô Cẩm giải thích một chút, trên người anh bị dính sát khí, sắc mặt Sở Lâm lúc này liền trở nên trắng hơn vài phần, tuy rằng không hiểu là có ý gì, nhưng nghe qua hình như rất nghiêm trọng. Tô Cẩm, không cần sợ hãi, anh cứ mang theo bùa hộ thân bên người là được, chỉ cần 3 ngày thôi, sát khí có thể hóa giải. Sở Lâm lập tức thở phào nhẹ nhõm, khi biết được tình huống của mình giải quyết rất dễ dàng, trên mặt cũng có thêm vài phần ý cười, không biết sư thừa của đại sư là ở nơi nào. Hôm nào đó, tôi nhất định phải chuẩn bị hậu lễ tạ ơn cứu mạng của đại sư. Anh ta lời lẽ chân thành, thái độ cũng coi như thành kính. Chương 18, trên người anh bị dính sát khí 2 trên người anh bị dính sát khí 2 Tô Cẩm hơi suy tư, không trả lời vấn đề của anh ta mà nói, trước tiên thêm uy chát đi. Nếu có việc thì bất cứ khi nào cũng có thể liên lạc với tôi. Sở Lâm không nghe ra được ý tứ bóng gió trong câu nói này, thầm nghĩ, đại sư thật rất dễ nói chuyện. Lúc Tô Cẩm đi, lại dặn dò một câu, mấy ngày gần đây không nên chạy lung tung, nếu không có việc gì phải nhanh chóng về nhà. Vâng. Đại sư đã phân phó, tất nhiên Sở Lâm không chút do dự đáp ứng, đại sư lợi hại như vậy, lời của đại sư, nhất định phải nghe. Sở Lâm nhìn theo bóng dáng Tô Cẩm rời đi. Đột nhiên, anh ta ảo não vỗ vỗ sau gáy, ôi chao, đại sư còn chưa nói cho tôi biết địa chỉ của cô ấy, nhưng mà không sao, cũng may mình đã thêm WeChat của đại sư rồi. Sở Lâm vui vẻ nghĩ. Về phần Hồ đại sư ở bên cạnh bị vệ sĩ giữ chặt, Sở Lâm cũng lười tính sổ với ông ta. Ngược lại lúc đi, nghĩ đến đại sư chân chính mới chỉ thu 200 tệ, anh ta lại quay lại, bảo Hồ đại sư trả lại cho anh ta 100 ngàn. Hồ đại sư, mẹ nó. Chưa từng thấy phú nhị đại nào keo kiệt như vậy, bình thường những phu nhân nhà giàu bị ông ta lừa gạt tiền, cũng không có mấy người đánh ông ta xong còn đòi lại tiền như thế. Hồ đại sư không tình nguyện chuyển tiền lại, trong lòng thầm nghĩ, mình thật đúng là xui xẻo mà. Đợi Sở Lâm rời đi, Hồ đại sư mới giật mình nhớ tới một chuyện, ôi chao, cô gái trẻ vừa rồi còn rất biết cách lừa gạt người khác đấy, chỉ lừa Sở thiếu gia 200 tệ. Xem ra sau này, hắn cũng phải học hỏi một chút. Lợi ích tiêu thụ mạnh. Một lần lừa gạt mấy trăm tệ, mấy người nhà giàu kia ước chừng cũng sẽ không vì mấy trăm tệ mà tìm ông ta tính sổ. Ông ta khập khiễng trở lại quầy hàng của mình, từ trong quầy hàng lấy ra một bộ râu giả mới, sau đó nhìn vào gương, chậm rãi ung dung dán râu giả lên cằm. Đáng tiếc bộ râu giả vừa rồi, lúc bị đánh rơi xuống đất, không thể dùng được nữa. Tô Cẩm cùng Diêu Nguyệt ra khỏi phố cổ liền không dừng lại nữa. Hai người lên xe, trực tiếp bảo tài xế quay trở về. Lúc này Tô Cẩm lấy điện thoại di động ra, đầu tiên là đồng ý lời đề nghị thêm bạn tốt của Sở Lâm, sau đó ghi chú tên Sở Lâm thành quỷ xui xẻo số 2. Diêu Nguyệt suy nghĩ một hồi, nhìn không được hỏi thêm một câu, "A Cẩm, không phải là con coi trọng Sở Lâm đấy chứ?" Trên khuôn mặt tinh xảo của Tô Cẩm hiện lên một tia nghi hoặc, "Sở Lâm, ý gì nói là nói cái tên xui xẻo vừa rồi à?" Diêu Nguyệt nghe được đánh giá của cô, mơ hồ hiểu vì sao Tô Cẩm phải chủ động đề nghị thêm uy chát. Chuyện của cậu ta còn phải theo dõi thêm nữa à, Tô Cẩm thần bí nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Dù sao tên quỷ xui xẻo này, không qua được mấy ngày, còn phải đưa tiền cho cô nữa. Tâm tình Tô Cẩm coi như không tệ, chuyến này coi như có thu hoạch không nhỏ. Vừa trở lại nhà họ Tô, Tô Cẩm liền vội vàng đi thẳng vào phòng, lấy chu sa cùng giấy vàng ra, xắn tay áo lên muốn bắt đầu vẽ bùa. Lần đầu tiên xuống núi đi tới Thanh Thành, theo tình huống trước mắt mà xem, việc làm ăn của cô cũng sẽ càng ngày càng tốt, cho nên, cô phải vẽ thêm một ít bùa dự phòng. Vẽ bùa được một nửa, Tô Cẩm đột nhiên cảm giác được lúc mình hạ bút, xuất hiện một đạo lực cản. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bài vị tổ sư gia. Tô Cẩm, tổ sư gia mất hứng, tổ sư gia lại giận dỗi rồi, Tô Cẩm vừa thở dài xin lỗi, vừa lấy lư hương và nhang mới mua về ra. Ôi! Còn không phải là con vội vàng muốn vẽ bùa nên quên mất chuyện dâng hương sao? Ngài không biết đâu, để lấy được mấy nén nhang này con đã phải bỏ ra rất nhiều công sức đấy. Tất cả là nhờ có sự thông minh nhanh nhẹn của con, bằng không ấy à, lại phải đợi mấy ngày nữa mới có thể mua được loại nhang thượng hạng này đấy. Tô Cẩm bày lư hương xong, lại thắp ba nén nhang, thấy ba nén nhang cháy rất vượng, Tô Cẩm mặt mày hớn hở, tổ sư gia yên tâm, vừa đến Thanh Thành con đã kiếm được không ít tiền, về sau nhất định sẽ để cho ngài nhận được hương hỏa của càng nhiều người hơn. Chương 19, cả vợ và con gái đều điên thì phải làm sao? Một cả vợ và con gái đều điên thì phải làm sao? Một ở đâu đó trên một ngọn núi ở Thanh Thành, cậu nhóc đạo sĩ vừa lấy hàng quay về Bạch Vân Quán liền không kịp chờ đợi, cầm tấm bùa bình an đi tìm sư huynh của mình. Cậu nhóc đạo sĩ vui vẻ, đại sư huynh, anh nhìn này, đây là bùa bình an mà em vẽ đấy, bắt đầu từ hôm nay, bài tập của em có thể giảm được một nửa phải không? Người thanh niên bị cậu ta gọi là đại sư huynh nhàn nhạt nhìn cậu nhóc đạo sĩ một chút, anh ta đưa tay tiếp nhận bùa bình an để kiểm tra, một giây sau, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, bắt đầu từ hôm nay, bài tập của em tăng gấp đôi, cậu nhóc đạo sĩ mờ mịt gãi đầu, em đã vẽ được bùa rồi, sao lại còn phải tăng gấp đôi chứ? Đại sư huynh cười lạnh, với phẩm tướng của tấm bùa này, sợ là chỉ có đẳng cấp như sư phụ mới có thể vẽ ra được. Em căn bản không có đạo pháp kia. Thứ hai, giấy vàng được sử dụng trong bùa này cũng khác với loại mà đạo quán chúng ta sử dụng. Chỉ bằng chút mánh khóe này mà còn muốn lừa gạt anh ta sao? Thật sự cho rằng anh ta dễ bị lừa lắm à? Ý đồ gian lận của cậu nhóc đạo sĩ bị vạch trần, đại sư huynh tiếp tục truy vấn, tấm bùa này em lấy được ở chỗ nào? Dưới uy áp của đại sư huynh, cậu nhóc đạo sĩ thành thật thật kể lại tình huống lúc đó một lần. Đại sư huynh, cô gái kia bao nhiêu tuổi? Có đặc điểm nào đặc biệt không? Cậu nhóc đạo suy nghĩ một chút, vui vẻ nói, tuổi không lớn, hẳn là vừa trưởng thành thôi, về phần đặc điểm thì, trông rất xinh đẹp có tính không? Đại sư huynh, ngoại trừ bài tập ra, mỗi ngày lại chép thanh tâm chú 10 lần. Đại sư huynh không chút khách khí trừng phạt cậu nhóc đạo sĩ. Rất xinh đẹp sao? Cả ngày ngoại trừ ăn thì là chơi, bài tập không có một chút tiến bộ nào. Giờ thì hay rồi. Cũng biết nhìn mấy cô gái xinh đẹp nữa. Đại sư huynh đen mặt rời đi, lưu lại cậu nhóc đạo sĩ đứng một mình tại chỗ kêu gào rên rỉ, nghe cực kỳ thê thảm. Bài tập tăng gấp đôi cộng với chép thanh tâm chú 10 lần. Hu hu hu, mình thật thảm. Mình bị ngược đãi, cần phải có người giúp đỡ hoàn thành bài tập mới có thể tốt lên được. Đại sư huynh cầm tấm bùa bình an kia, trực tiếp đi tìm sư phụ, thầy trò hai người thương thảo một phen, cuối cùng đưa ra kết luận. Hẳn là cô gái kia không biết được tác dụng của tấm bùa bình an này, bằng không tấm bùa trân quý như thế, làm sao có thể dùng để đổi năm bó nhang được, cũng có lẽ là bởi trùng hợp ngẫu nhiên mà cô gái kia mới có được tấm bùa bình an này, dựa theo hình dung của tiểu sư đệ, cô gái kia tuổi không lớn, cũng không phải người tu đạo, dù sao cũng không có khả năng là cô ấy vẽ. Nếu bùa này là do tiểu sư đệ của con lấy được thì lát nữa con cứ trả lại cho nó, bảo nó phải luôn mang theo trên người. Gần đây Thanh Thành có chút bất an. Vâng, hai thầy trò căn bản không nghĩ đến trên người Tô Cẩm, một cô gái trẻ vừa mới trưởng thành, chẳng lẽ còn có thể vẽ ra tấm bùa phẩm tướng tốt như vậy? Nếu thật sự là như thế, vậy chẳng phải là thành thiên tài tuyệt thế sao? Suy cho cùng, ai cũng không nghĩ tới chuyện người vẽ bùa chính là người lấy bùa đổi nhan. Ở nhà họ Tô, chỉ một lúc Tô Cẩm đã vẽ được không ít bùa. Cô cầm một tấm bùa không gian cùng một tấm bùa bình an đi ra khỏi phòng, giao cho Diêu Nguyệt. Lúc Diêu Nguyệt nhìn thấy Tô Cẩm, hai mắt bà ấy sáng rực, "A Cẩm, con vẽ nhanh vậy à?" Tô Cẩm đưa hai tấm bùa qua, tấm bùa phía trên là bùa không gian, dì dán vào trong túi sách của dì là được. Khi chu sa trên bùa bị phai màu, lá bùa này sẽ chậm rãi mất đi tác dụng, còn tấm phía dưới là bùa bình an, có thể bảo vệ cho dì được bình an thuận lợi. Diêu Nguyệt nhận lấy tấm bùa, còn chưa kịp cảm động đã nghe Tô Cẩm bổ sung, hai tấm bùa này giá 400 tệ, chấp nhận tất cả các loại phương thức thanh toán. Diêu Nguyệt mỉm cười, "Được, dì sẽ trả tiền cho con ngay." Bà ấy vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, "Để dì chuyển khoản nhé." Đã lâu rồi bà ấy không dùng đến tiền mặt, bình thường hoặc là quẹt thẻ hoặc là chuyển khoản. Chương 20, cả vợ và con gái đều điên thì phải làm sao? Hai cả vợ và con gái đều điên thì phải làm sao? Hai Diêu Nguyệt mượn phương thức chuyển khoản này, tiện thể thêm uy chát của Tô Cẩm. Bà ấy cầm hai tấm bùa, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, "A Cẩm, bùa bình an cùng với bùa hộ thân có gì khác nhau sao?" Bà ấy nhớ rõ A Cẩm đưa cho Sở Lâm hình như là bùa hộ thân. Tô Cẩm gật đầu, quả thật là có một chút khác biệt rất nhỏ. Tác dụng của hai tấm bùa này là tương tự nhau, khác biệt cũng không lớn, chẳng qua, trọng điểm lại không giống nhau. Trọng điểm của bùa bình an nằm ở chỗ bảo vệ người bình an thuận lợi, còn trọng điểm của bùa hộ thân là ngăn cản công kích đến từ bên ngoài. Giống như Sở Lâm, rõ ràng có người hại anh ta, chẳng qua, Diêu Nguyệt hỏi như vậy là đã nhắc nhở Tô Cẩm. Cô nhíu mày, nếu đã như vậy thì tại sao lại không nghiên cứu ra một loại bùa hộ thân cải tiến đây? Nghĩ đến đây, Tô Cẩm quay đầu trở về phòng mình, hai tròng mắt đen trắng rõ ràng tản ra ánh sáng rực rỡ. Cô sẽ đi nghiên cứu một loại bùa hộ thân phiên bản cải tiến, bình an, hộ phân, phòng công kích đa hiệu hợp nhất. Diêu Nguyệt gần như đã quen với việc Tô Cẩm xuất quỷ nhập thần như vậy rồi. Bà ấy nhìn tấm bùa không gian vừa mới đến tay, mang theo tâm tình vừa mới lạ vừa vui thích bỏ nó vào trong chiếc túi sách mà mình thích nhất. Vừa mới bỏ vào, chỉ thấy tấm bùa không gian kia phản phất như biến mất, dường như nó lặng lẽ ẩn nấp ở trong túi. Ngay sau đó, Diêu Nguyệt cầm một cái túi lớn hơn, thử thăm dò nhét vào bên trong. Diêu Nguyệt, đây chính là hiệu lực của bùa không gian sao? Hai mắt bà ấy sáng lên, nhét đồ vào trong túi của mình. Chỉ một lúc mà đã nhét cả một đống lớn. Lúc này, Tô Chính Quang trở về nhà, em đang làm gì thế? Giọng nói Tô Chính Quang có chút mệt mỏi. Diêu Nguyệt nghe được tiếng của ông ấy, lập tức đi tới đem chuyện bùa không gian nói với Tô Chính Quang một lần. Ông xã à, A Cẩm nhà chúng ta thực sự rất lợi hại đấy. Tuổi còn nhỏ mà đã rất có phong phạm đại sư rồi, con bé vừa cho em một tấm bùa không gian, anh nhìn này, túi của em bây giờ có thể chứa được rất nhiều thứ đấy. Diêu Nguyệt vừa nói, vừa nhét đồ vào trong túi, bộ dáng kia giống như đang biểu diễn cho Tô Chính Quang xem. Tô Chính Quang trợn mắt há hốc mồm nhìn Diêu Nguyệt. Một hồi lâu, Tô Chính Quang nhìn không được hốc mắt đỏ bừng. Không phải anh mới chỉ đi ra ngoài làm việc có vài giờ thôi sao? Tại sao A Cẩm lại kéo em đi theo luôn rồi? Trong phút chốc, Tô Chính Quang chỉ cảm thấy thế giới này tràn ngập ác ý với ông ấy. Giờ thì hay rồi, không chỉ trạng thái tinh thần của con gái xuất hiện vấn đề, ngay cả trạng thái tinh thần của vợ cũng xuất hiện vấn đề. Ông ấy phải làm thế nào mới tốt đây? Diêu Nguyệt vừa nhìn thấy bộ dáng kia của ông ấy liền biết ông ấy đã suy nghĩ nhiều rồi. Lúc trước là chúng ta hiểu lầm A Cẩm, để em kể cho anh nghe, hôm nay người của nhà họ Từ đến, lúc đó anh không có ở đây, đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà A Cẩm tính chuyện nào cũng cực kỳ chính xác hết. Diêu Nguyệt kéo tay Tô Chính Quang, nói với ông ấy một hồi lâu, đầu tiên là chuyện của nhà họ Từ, sau đó là chuyện đi phố cổ gặp Sở Lâm. Nói đến cuối cùng, Diêu Nguyệt càng nói càng thêm hăng hái. Tô Chính Quang cũng càng nghe càng lạnh người. Tô Chính Quang, xong rồi, Diêu Nguyệt thấy ông ấy phản ứng rất bình thường, có chút mất hứng, anh có chuyện gì thế hả? A Cẩm lợi hại như vậy, anh chỉ có biểu tình như vậy thôi à. Anh không biết mở miệng khen một tiếng sao, Tô Chính Quang nhớ tới lời dặn dò của bác sĩ, đối đãi với bệnh nhân phải kiên nhẫn, phải tuân theo, tuyệt đối không thể kích thích bọn họ được, Tô Chính Quang đành phải phối hợp khen cho có lệ, A Cẩm thật sự rất lợi hại. Diêu Nguyệt hừ một tiếng, được rồi, lời khen của anh chẳng có chút thành ý nào cả, bỏ lại những lời này, Diêu Nguyệt tiếp tục chơi với túi xách của mình. Tô Chính Quang đau lòng lấy điện thoại ra gõ vào ô tìm kiếm một câu hỏi, vợ và con gái đều bị điên thì phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 21, tôi có thể thêm tiền, nhưng cậu ta phải chết một. Tôi có thể thêm tiền, nhưng cậu ta phải chết một. Tô Chính Quang không tìm được đáp án trên mạng, chỉ có thể tâm phiền ý loạn đi liên lạc với bác sĩ khác. Lúc Diêu Nguyệt đi ngang qua bên cạnh ông ấy, đáy mắt tràn đầy vẻ không biết phải nói gì. Em đã nói rồi, A Cẩm không bị sao hết, anh còn liên lạc với bác sĩ làm gì, Tô Chính Quang. Còn không phải là để bác sĩ kiểm tra một chút, anh cũng yên tâm được phần nào à? Diêu Nguyệt trợn trắng mắt, đầu óc anh mới có vấn đề, Tô Chính Quang, từ sau khi Sở Lâm mang theo tấm bùa hộ thân kia bên người, liền cảm thấy cả người đều khôi phục lại. Buổi tối khi anh ta trở lại Sở gia, tâm tình không tồi chào hỏi người nhà, phu nhân trong nhà nhìn thấy hắn, cười hỏi một câu, gặp chuyện gì tốt à? Nhìn tâm trạng con có vẻ không tệ đấy. Sở Lâm lập tức nói, đúng là gặp được chuyện tốt, gã đại sư mà con tìm được trước đây là kẻ giả danh lừa bịp, cho nên chiều nay con cố ý dẫn người tới đi tìm gã đại sư giả mạo kia tính sổ. Người phụ nữ kia là mẹ kế của Sở Lâm, nhưng tuổi tác thì lại chẳng lớn hơn Sở Lâm được mấy tuổi. Bình thường cũng biết cách làm người, không có mâu thuẫn gì quá lớn với Sở Lâm cả, cho nên, quan hệ của hai người thoạt nhìn cũng được, tuy nói không thân thiết, nhưng bên ngoài cũng coi như là hài hòa ở chung, nghe vậy. Thư Vân có chút bất đắc dĩ, nói cách khác là con bị người ta lừa, vậy tại sao còn vui vẻ như vậy? Sở Lâm nói tiếp, đương nhiên là bởi vì lúc con đang tìm đại sư giả mạo đó thì lại gặp được một vị đại sư thật. Đại sư gặp được lần này là người có bản lĩnh siêu cao, đạo pháp cao thâm lắm, cô ấy chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn con một cái là đã có thể nói rõ ràng tình hình của con thời gian gần đây rồi. Trong lời nói của Sở Lâm tràn đầy vui vẻ và tự hào, đây chính là duyên phận. Cũng chính là duyên phận định mệnh của anh ta và đại sư, ánh mắt Thư Vân chợt lóe, trong phút chốc lại khôi phục bình thường, cười hỏi, vậy vị đại sư này có thể giải quyết được vấn đề của con không? Tình huống gần đây của Sở Lâm, mấy người trong nhà họ Sở đều biết, nhưng cha của Sở Lâm lại không để ở trong lòng, chỉ cho rằng anh ta đang làm loạn, cảm thấy Sở Lâm không có việc gì nên chỉ kiếm chuyện mà thôi, nhất là khi Sở Lâm nói muốn tìm đại sư hóa giải, còn mắng Sở Lâm một trận, cùng cãi nhau một phen. Về phần Thư Vân, địa vị của cô ta ở Sở gia rất xấu hổ, tự nhiên không nói được gì. Sở Lâm có chút đắc ý, đại sư cho con một tấm bùa, chỉ cần 3 ngày là có thể hóa giải việc này. Vẻ mặt Thư Vân khó xử, dường như đang cân nhắc không biết có nên nói không, cô ta thận trọng nói. Sở Lâm à, trên đời này làm sao có nhiều đại sư như vậy, hơn nữa tình huống của con rất có thể chính là do con không nghỉ ngơi tốt thôi. Sở Lâm mất hứng phản bác. Con đã nói cô ấy là đại sư thì cô ấy chính là đại sư, Thư Vân, được rồi, con gặp được đại sư, nhưng tốt nhất là con nên nhanh chóng ném lá bùa trên người con đi, nếu chẳng may bị cha con nhìn thấy thì không tránh khỏi cãi nhau một trận nữa đâu, Sở Lâm khinh thường hừ một tiếng. Thư Vân, con cũng biết mà, ông ấy không tin nhất chính là loại chuyện này. Thấy trên mặt Sở Lâm hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, lúc này Thư Vân mới không nói tiếp nữa, Sở Lâm quay đầu trở về phòng. Rầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Ánh mắt Thư Vân biến ảo khó lường, ý cười trên mặt cũng bị vẻ lạnh lùng thay thế. Gặp được đại sư thật. Đại sư nào có dễ gặp như vậy, Thư Vân xoay người trở về phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn. Vài phút sau, Thư Vân nhìn nội dung tin nhắn, sắc mặt rốt cục thay đổi. Sở Lâm thế mà lại thật sự gặp được đại sư, chẳng qua, vậy thì sao chứ? Sở Lâm nhất định phải chết. Kế hoạch của cô ta sẽ không bởi vì đại sư đột nhiên xuất hiện này mà thay đổi. Huống chi vị đại sư này, cũng không lợi hại bằng người mà cô ta tìm tới,

sợ là nhân viên bảo vệ này cũng bị che mắt, cũng bị mắc lừa như hắn. Tô Cẩm lên tiếng, anh ta là bạn của tôi, để cho anh ta vào đi. Bảo vệ quay đầu lại nhìn Tô Cẩm, nhận ra cô chính là tiểu thư mà nhà họ Tô vừa tìm về, bất đắc dĩ nói, vậy thì Tô tiểu thư nhớ để mắt tới bạn của cô một chút, đêm hôm khuya khoắt thế này, đừng để anh ta kêu khóc như vậy. Người ở bên trong khu biệt thự này đều là những kẻ có tiền thân kiều thể quý. Nếu như quấy rầy đến vị nào đó thì cũng chẳng phải người lương thiện gì. Tô Cẩm ừ một tiếng, ánh mắt dừng trên người Sở Lâm. Sở Lâm hu hu nhỏ giọng nức nở, trái lại anh ta cũng muốn đi vào, nhưng lúc này toàn thân anh ta không còn chút sức lực nào cả, giống như là thoát lực, cũng có thể là bị chuyện vừa rồi hù dọa. Sở Lâm, tôi đi không nổi. Toàn thân anh ta luống cuống, tựa như một đứa nhóc đáng thương ngồi khóc hu hu. Chương 26, Sở Lâm gặp họa 4. Sở Lâm gặp họa 4. Tô Cẩm thở dài, tự mình đi tới trước mặt Sở Lâm, sau đó dưới ánh mắt chờ mong của Sở Lâm, vòng ra phía sau, một tay túm lấy cổ áo anh ta, kéo anh ta vào tiểu khu. Sở Lâm, đại sư ngài không biết thương hương tiếc ngọc như vậy, sẽ không tìm được bạn trai đâu đấy. Khóe môi Nguyên Cảnh tràn ngập một tia ý cười nhàn nhạt, Nguyên Thất, còn không đi qua giúp một tay. Nguyên Thất, vâng. Nguyên Thất đi tới, từ trong tay Tô Cẩm cứu Sở Lâm ra. Tương đối mà nói, động tác của Nguyên Thất có nhẹ nhàng hơn một chút. Được Nguyên Thất nâng đỡ, Sở Lâm đi theo Tô Cẩm trở về. Lúc này, Nguyên Cảnh hỏi, cô Tô là định đem anh đây trở về nhà họ Tô sao? Tô Cẩm, ừm, Nguyên Cảnh đề nghị, lúc này có lẽ Tô tiên sinh và Tô phu nhân đã đi ngủ rồi, vẫn là đừng có quấy nhiễu bọn họ nữa, không bằng trước tiên đưa anh đây đến chỗ của tôi đi. Tô Cẩm suy nghĩ một chút, cũng được, dù sao chuyện của Sở Lâm còn chưa hoàn toàn giải quyết xong. Nguyên Thất dìu Sở Lâm đi thẳng đến phòng khách trong biệt thự, Sở Lâm được đỡ đến ghế salon ngồi xuống. Tô Cẩm nhìn về phía Sở Lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, sau này phải nhớ nghe lời tôi, không được tự quyết định hành động lung tung. Vành mắt Sở Lâm đỏ hoe gật đầu, giờ phút này, anh ta ngoan ngoãn không tưởng nổi. Tô Cẩm, ban ngày lúc nhìn thấy anh, trên người anh chỉ dính sát khí. Mà bây giờ, ấn đường của anh đã biến thành màu đen, thậm chí còn bốc lên tử khí đậm đặc nữa. Sở Lâm run rẩy nói, tử khí, Tô Cẩm, nếu như tôi không xuất hiện kịp thời, có thể anh đã đi gặp Diêm Vương luôn rồi. Sở Lâm, Tô Cẩm, chẳng qua, vạn sự đều có nhân quả. Anh gặp được tôi, đó là nhân. Tôi cứu anh, đó là quả. Đừng có lo lắng, chuyện kế tiếp cứ để tôi giải quyết. Vừa dứt lời, Tô Cẩm ra hiệu cho Nguyên Cảnh và Nguyên Thất đứng ở bên kia. Nguyên Thất không rõ nguyên nhân, nhưng lúc này, anh ta đối với Tô Cẩm chỉ còn lại kính nể. Không nghĩ tới, vì Tô tiểu thư này so với tưởng tượng của anh ta còn lợi hại hơn. Tô tiểu thư thật sự là phi thường có thực lực. Là lúc trước anh ta thiển cận, thế mà lại cảm thấy Tô tiểu thư coi trọng tam gia. Hiện tại xem ra, Tô tiểu thư là thế ngoại cao nhân như vậy, hẳn là chướng mắt tam gia mới đúng. Nguyên Cảnh. Chẳng bao lâu sau, trong phòng khách yên tĩnh, bỗng nhiên vô duyên vô cớ thổi vào một ngọn gió tà ác. Ngọn gió tà kia quanh quẩn ở trong phòng khách vài giây, sau đó xác định chính xác Sở Lâm, tấn công về phía Sở Lâm. Sắc mặt Tô Cẩm có chút lạnh lùng, trở tay một cái quăng ra một tấm bùa, trực tiếp đánh tan ngọn gió tà kia. Đồng thời, Chu đại sư đang mở tế đàn làm phép ở bên kia phun thẳng ra một ngụm máu tươi, ánh mắt Chu đại sư kinh hãi, không. Không đời nào. Làm sao có thể có người trong thời gian ngắn như vậy, phá hư trận pháp của ông ta chứ? Chu đại sư không chịu nhận thua lấy ra một cái bình màu đen, ông ta niệm mấy câu chú ngữ vào trong bình, sau đó ra lệnh bằng giọng điệu hung ác. Đi đi, đi tới đó cắn nuốt mạng của hai người bọn chúng. Tô Cẩm đứng bên cạnh Sở Lâm im lặng ngồi ở đó, không dám động đậy. Đúng lúc này, mấy người ngồi trong phòng khách đều cảm giác được một cổ áp lực trước nay chưa từng có, mà loại áp lực này không thể giải thích rõ ràng nhưng lại khiến cho bọn họ cảm thấy khó chịu, rất không thoải mái. Chiếc bùa hộ thân trên người Nguyên Cảnh dần dần bắt đầu có cảm giác nóng rát. Tử vân trên người anh cùng với tử khí, lại một lần nữa quấn quanh cùng một chỗ. Tô Cẩm chú ý tới tình huống của anh, trực tiếp ném ra một tấm bùa. Bùa giấy rơi vào trên người Nguyên Cảnh, tử vân cùng tử khí trên người anh cũng dần dần an tĩnh lại. Nguyên Cảnh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ thứ lần này tới lại khó đối phó sao? Nếu không thì tại sao anh lại có thể có phản ứng lớn như vậy? Chương 27, 1200 biến thành 12 triệu 1, 1200 biến thành 12 triệu 1. Không đợi Nguyên Cảnh suy nghĩ kỹ, đèn trong phòng khách bắt đầu phát ra rung lắc kịch liệt, Nguyên Thất theo bản năng chắn trước người Nguyên Cảnh, sợ Tam gia nhà mình bị thương. Ánh mắt Tô Cẩm nhạy bén nhìn về phía cửa, dưới tình huống người ngoài nhìn không thấy, cô rõ ràng nhìn thấy một bóng đen đang tiến tới gần mình và Sở Lâm. Tô Cẩm nghiêng đầu đánh giá bóng đen kia một chút. Thứ đồ chơi này. Vậy mà còn là một tà vật à, Tô Cẩm giơ tay lên, năm ngón tay xuề ra hướng về phía tà vật, bàn tay nhỏ bé xinh đẹp kia hơi xoay tròn, chỉ thấy tà vật đang lao về phía bọn họ đột nhiên bị chấn động mạnh, trực tiếp bị sức mạnh của Tô Cẩm đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, Tô Cẩm lấy ra hai tấm bùa. Một tấm bùa bay về phía tà vật, giữ chặt tà vật ở chỗ đó, khiến nó không thể động đậy. Cũng trong nháy mắt này, đám người Nguyên Cảnh nhìn thấy rõ ràng tà vật kia. Sở Lâm lập tức co rúm người lại. Mẹ kiếp, đây là cái quỷ gì vậy? Đen như mực không có hình người, còn có ba đầu sáu tay, toàn thân cái thứ quỷ quái này đang cố gắng giãy giụa. Ngay sau đó, một tấm bùa khác của Tô Cẩm lại đánh ra một tia sét màu tím xoẹt một tiếng bổ lên người tà vật kia đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó tan thành mây khói, không còn lại chút gì. Sở Lâm. Đại sư, ánh mắt Sở Lâm nhìn về phía Tô Cẩm cũng thay đổi liên tục. Đây là nhân vật lợi hại đến cỡ nào chứ? Diệt quỷ vật, còn có thể phát ra tia sét chỉ bằng một tấm bùa. Ánh mắt Sở Lâm sùng bái nhìn Tô Cẩm. Đại sư, bắt đầu từ hôm nay, ngài chính là cha mẹ tái sinh của tôi. Nhất định tôi sẽ hiếu kính ngài. Tô Cẩm nghe vậy, khóe miệng giật giật. Thứ nhất, so về tuổi thì tôi còn nhỏ hơn anh, không làm cha làm mẹ anh được. Thứ hai, cho dù anh có móc nối quan hệ gì đó thì cũng không thể trả ít tiền đi được, tôi sẽ không giảm giá cho anh. Hơn nửa đêm ra ngoài làm việc, giảm giá sao? Không đời nào. Làm việc như thế này, đáng lẽ phải thêm tiền. Sở Lâm liên tục đáp ứng, không giảm giá không giảm giá, ngài nói bao nhiêu, tôi sẽ trả bấy nhiêu. Nguyên Cảnh cùng Nguyên Thất đi tới. Nguyên Cảnh lên tiếng hỏi, vừa rồi thứ kia là Tô Cẩm, là tà vật. Đối mặt với khách hàng lớn của mình, Tô Cẩm rất tốt bụng giải thích, người tu đạo, lấy máu của bản thân tẩm bổ quỷ hồn, sau đó lại lợi dụng trận pháp luyện hóa nó, cho nên mới tạo thành loại tà vật này, sau đó có thể thúc đẩy nó làm việc cho mình. Người nuôi loại tà vật này nhất định phải trả giá thật lớn, vận thế bản thân, cùng với sau khi chết bị phán xét bị nhận các loại trừng phạt. Dứt lời, Tô Cẩm lại nói với Sở Lâm, anh có thể yên tâm được rồi. Người nuôi dưỡng tà vật này cùng với tà vật này đã sớm trói buộc với nhau, như vậy mới có thể khống chế được tà vật bị diệt thì người đó cũng phải chết theo, vậy nên người làm phép sau lưng chắc hẳn cũng đã chết rồi. Trong lòng Sở Lâm hoảng hốt, không nghĩ tới, loại chuyện này cũng có thể bị mình gặp phải, vậy sát khí trên người tôi lúc trước, cùng chuyện lần này, đều là do cùng một người gây ra sao? Tô Cẩm có ý tốt chia sẻ nỗi lo lắng của anh ta, là cùng một người gây ra. Nhưng mà người đó sẽ không vô duyên vô cớ làm hại anh, nghĩ xem thử, hẳn là anh đắc tội người nào đó, hoặc là có một kẻ thù muốn anh phải chết. Về phần kẻ thù này là ai thì cần anh phải suy nghĩ thật kỹ, Sở Lâm, tuy rằng anh ta là một kẻ ăn chơi tráng tán, không làm chuyện gì đàng hoàng, nhưng một kẻ thù nguyện ý tốn công tốn sức, thậm chí tìm người làm phép để giết chết anh ta thì trong khoảng thời gian ngắn này, anh ta thật đúng là không nghĩ ra ai. Chương 28 1.200 biến thành 12 triệu 2 1.200 biến thành 12 triệu 2 Tô Cẩm bắt đầu thanh toán, để giải quyết chuyện này cho anh, vừa nãy đến giờ tôi đã dùng 4 tấm bùa, hơn nữa đối với chuyện xử lý tà vật này rất tốn công tốn sức. Tôi miễn cưỡng lấy một cái giá hữu nghị cho anh cũng được, chốt giá 1.200, chấp nhận các loại phương thức thanh toán, Sở Lâm nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó suy tư một chút, cái giá này kỳ thật cũng không tệ, lúc trước anh ta đã từng hỏi thăm. Những gia đình phú quý tin vào loại chuyện này, mời đại sư xem phong thủy gì đó, thấp nhất đều là 100 vạn, 1 triệu. Bây giờ vị đại sư này cứu mình một mạng, 1.200 vạn, 12 triệu, cũng không sao. Chẳng qua, trên người mình tạm thời không có nhiều tiền như vậy, Sở Lâm tính toán một chút, ngượng ngùng nói, đại sư, tôi có thể chuyển trước cho ngài một phần đã được không, chờ ngày mai tôi trở về nhà họ Sở lại lấy số còn lại trả cho ngài, ngài cứ yên tâm. Nhất định tôi sẽ không quỵt nợ đâu. Tô Cẩm lập tức có chút ghét bỏ, 1.200 mà anh cũng không có à. Chẳng lẽ đây là một phú nhị đại giả, Tô Cẩm vẻ mặt ghét bỏ, được rồi, vậy anh chuyển trước một phần đi. Sở Lâm bị ghét bỏ, anh ta hiểu mà, đây hoàn toàn là lỗi của anh ta, chỉ trách anh ta không có tiền đồ,

Tôi không sai, tôi chỉ giả vờ thôi. Tôi có chết cũng không hối cải. Thư Vân hoảng sợ che miệng lại, không nghĩ tới, uy lực của bùa chân ngôn vẫn còn đó. Mà lại vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị giáng một đòn. Cuối cùng Sở Lâm không nhịn được nữa cười phá lên, giọng nói còn có chút châm chọc, anh ta vừa cười vừa thở dài nhìn cha Sở, nhìn xem, đây chính là phu nhân Ôn Lương hiền thục mà cha luôn khen ngợi đấy. Nhưng kết quả thế nào chứ? Người bên gối Ôn Lương hiền thục, vẫn luôn nghĩ cách muốn chơi chết hai cha con bọn họ. Cha Sở đã hoàn toàn thương tâm. Vừa tức vừa hận, vừa đau lòng, tại sao mình lại mắt mù đi coi trọng Thư Vân cơ chứ? Vừa nãy ông ta nói câu đó với Tô Cẩm cũng chỉ là để hỏi vậy thôi chứ chưa thực sự nghĩ đến chuyện tống cô ta vào tù, ông ta chỉ muốn cho cô ta một bài học, lại không ngờ, Thư Vân lại nói ra hết toàn bộ những lời trong lòng, lúc này cha Sở mới cảm thấy mình chính là một thằng ngu. Ông ta thất vọng nhìn Thư Vân, đến tận giờ phút này rồi mà cô vẫn không hề hối hận, cho dù không có chứng cứ, tôi cũng sẽ khiến cô phải trả giá đắt. Tô Cẩm đúng lúc lên tiếng, tốt bụng nhắc nhở. Tuy rằng hiện tại không có đầy đủ chứng cứ, chuyện này nói ra cũng không có quá nhiều người tin tưởng, nhưng mà chuyện này của Sở phu nhân, Sở tiên sinh có thể tìm đến tiểu tổ đặc biệt của Thanh Thành cũng được. Cha Sở khẽ kinh ngạc, tiểu tổ đặc biệt, chính là một cách gọi đối với những người chuyên xử lý những vụ án giống kiểu thế này, cụ thể là thế nào tôi cũng không rõ lắm. Tô Cẩm giải thích. Cô chưa từng tiếp xúc với tiểu tổ đặc biệt này, chỉ biết là quả thực có một tiểu tổ như thế này tồn tại. Về phần phương thức liên lạc thì cô cũng không có, Tô Cẩm, nói không chừng qua mấy ngày nữa sẽ có người chuyên môn tới tìm mọi người để điều tra chuyện này đấy. Thái độ của cha Sở đối với Tô Cẩm khá hơn một chút, bởi vì một chiêu dùng bùa chân ngôn của Tô Cẩm quả thực đã làm cho ông ta phải rung động. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là thái độ tốt hơn một chút mà thôi, về phần một số khía cạnh sâu xa hơn thì cha Sở vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Đối với cái này, Tô Cẩm cũng không nói thêm điều gì nữa. Dù sao cô cũng đã bấm ngón tay tính toán, trong tương lai cha Sở cũng sẽ là khách hàng của cô. Tô Cẩm quay đầu lại nhìn Sở Lâm. Sở Lâm lập tức nói ra chuyện mình còn thiếu nợ Tô Cẩm 10 triệu, cha Sở thoáng do dự. Mặc dù mấy chuyện mà Sở Lâm nói kia vẫn còn khá mơ hồ, ông ta vẫn cảm thấy nghi ngờ như cũ, nhưng chuyện Tô Cẩm cứu Sở Lâm, cũng giúp nhà họ Sở vạch trần bộ mặt thật của Thư Vân cũng là thật, vậy nên 10 triệu này ông ta nguyện ý thanh toán. Cũng nên tính toán chuyện này cho rõ ràng, để tránh sau này phải trả nhân tình lại cho Tô Cẩm. Chuyện mà có thể dùng tiền để giải quyết được thì đều không phải là chuyện lớn. Chương 40, tiểu tổ đặc biệt hai tiểu tổ đặc biệt hai cha Sở cực kỳ sảng khoái đưa một tấm chi phiếu cho Tô Cẩm. Tô tiểu thư, chuyện ngày hôm nay, Tô Cẩm cầm lấy tấm chi phiếu, mắt nhìn vẻ mặt cha Sở rồi nói, Sở tiên sinh cứ yên tâm, khoản này đã thanh toán xong rồi. Về phần chuyện nhà họ Sở tôi sẽ không tiết lộ ra bên ngoài nửa lời, nhưng chuyện này nếu bị người nào đó khác truyền đi thì cũng không liên quan gì đến tôi hết. Được. Đối với sự thức thời của Tô Cẩm, cha Sở hết sức hài lòng, đây vẫn là một cô bé rất thông minh, Sở Lâm vui vẻ tiễn Tô Cẩm ra khỏi nhà họ Sở. Vốn muốn đích thân đưa cô về nhà nhưng nghĩ đến nhà họ Sở còn lại một đống chuyện cần phải xử lý, liền phân phó lái xe đưa cô về nhà, lúc Tô Cẩm đi ra còn vẫy tay với Sở Lâm. Sở Lâm mặt mày hớn hở bước tới, Tô Đại Sư, có chuyện gì à? Tô Cẩm, sau này nếu Sở tiên sinh cha anh có vấn đề gì thì có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào. Sở Lâm, lời này xem ra cũng không phải dấu hiệu tốt. Chẳng lẽ sau này cha anh ta sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Thấy Sở Lâm bắt đầu suy nghĩ lung tung, Tô Cẩm nhắc nhở, cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều. Vậy là tốt rồi. Không phải chuyện nghiêm trọng là được. Đáng tiếc, Sở Lâm cũng không ý thức được kiếp nạn sinh tử mà anh ta trải qua ở trong mắt Tô Cẩm cũng không phải chuyện to tát gì. Sau khi Tô Cẩm rời đi, cha Sở liếc mắt nhìn Sở Lâm rồi lên tiếng thương lượng, sau này con cũng đừng qua lại quá thường xuyên với Tô Tiểu Thư nữa. Nghe vậy, Sở Lâm trực tiếp quăng lại một câu, ôi chao, Tô Đại Sư là người lợi hại như vậy, cho dù con muốn tìm cô ấy cũng chưa chắc cô ấy có thời gian rảnh mà nói chuyện với con đâu, còn qua lại thường xuyên nữa. Cha anh ta cũng quá coi trọng anh ta rồi. Cha Sở bị chặn họng, cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ là trong lòng ông ta vẫn cảm thấy con người Tô Cẩm có chút tà tính, nhà họ Từ bởi vì một câu nói của Tô Cẩm mà rơi vào kết cục thê thảm, hiện tại lại đến lượt nhà họ Sở. Đương nhiên chuyện của Thư Vân không có cách nào vãn hồi được rồi, nếu như sau này Tô Cẩm lại ở nhà họ Sở tùy tiện nói vài câu,

mà ở bên người cô cũng không có người nào khác. Cùng lúc đó, sau khi Nguyên Cảnh phát một tin kia trong vòng bạn bè, những người bạn trong vòng của anh xuất hiện đủ các loại phản ứng. Phải biết rằng, bình thường Nguyên Cảnh rất ít đăng tin trong vòng bạn bè, trạng thái của anh trong vòng bạn bè hầu như luôn trắng tinh. Bây giờ, Nguyên Cảnh thế mà lại phát một tin tuyên truyền về đạo quán ở trong vòng bạn bè. À, nghiệp vụ của nhà đạo quán này cũng nhiều thật, đoán mệnh xem tướng, xem phong thủy, bán bùa chú vân vân. Nhưng bất kể nhìn thế nào thì cái này cũng đều giống như giả danh lừa bịp. Hơn nữa, nếu thật sự Nguyên Tam gia muốn tuyên truyền về đạo quán thì hoàn toàn có thể chọn một vài đạo quán nổi danh một chút. Chỗ đang tuyên truyền là Huyền Thanh Quán, không chỉ chưa bao giờ nghe tên mà ngay cả địa chỉ cũng kỳ kỳ quái quái. Rõ ràng địa chỉ ghi ở phía trên kia chính là địa chỉ khu biệt thự mà. Mẹ kiếp, ai mà lại mở đạo quán ở khu biệt thự chứ, chuyện này vừa nhìn đã thấy rất kỳ lạ rồi. Không ít người vừa tò mò vừa kinh ngạc, ai cũng không biết rốt cuộc là Nguyên Tam gia có ý gì, thậm chí còn có người to gan ở phía dưới vòng bạn bè yếu ớt hỏi thăm, Tam gia phải không? Bị trộm nick rồi à? Nguyên Tam gia trả lời rất nhanh, là tôi. Đạo quán này là của một người tôi quen biết mới mở, nếu mọi người có thời gian thì có thể tới Thanh Thành một chuyến để ủng hộ. Sau khi Nguyên Tam gia trả lời, đám người lại bắt đầu chấn kinh. Nói cách khác, đây là quảng cáo tuyên truyền của một đạo quán mới. Như vậy vấn đề đặt ra ở đây là, đến cùng là vị đại thần nào mà lại có khả năng mời được Nguyên Tam gia hỗ trợ quảng cáo, tuyên truyền online đây? Chương 46, Nguyên Tam gia bị trộm nick rồi. Hai Nguyên Tam gia bị trộm nick rồi. Hai Nguyên Tam gia suy nghĩ một chút, lại bắt đầu biên tập lại nội dung đã đăng trong vòng bạn bè của mình, sau đó lại gửi tin nhắn tuyên truyền vào mấy group chat mà anh tham gia. Lúc này Nguyên Tam gia cảm thấy cực kỳ may mắn vì mình có tên trong này. Trước kia lúc Lục Chi Ninh kéo tên anh vào, anh trực tiếp bấm hủy nhận thông báo, không nghĩ tới lúc này thật sự có đất dụng võ. Tất cả mọi người. Nguyên Tam gia vạn năm không nổi lên, đột nhiên xác chết vùng dậy rồi. Hơn nữa còn là tuyên truyền cho một đạo quán không có tên tuổi nữa. Cái này quả thật là kỳ kỳ quái quái. Mà mấy người trong đám bạn bè mà Tam gia không nhìn thấy kia, phản ứng đầu tiên cơ bản đều giống nhau, nhao nhao hỏi thăm ở trong group, Tam gia bị trộm nick rồi à? Nếu như không phải bị trộm nick, tại sao lại phát quảng cáo trong group thế? Mà cái đứa trộm nick này thật sự quá to gan. Lại dám cướp nick của Tam gia nữa. Quả thực chính là tự tìm đường chết mà. Mọi người bắt đầu nhao nhao lên án tên trộm nick kia. Lục Chi Ninh là người bạn thân thiết nhất của Tam gia. Mấy người kia mặc dù không gặp trực tiếp anh được nhưng cũng có quen biết, thế là gần như bằng tốc độ nhanh nhất gọi điện thoại hỏi thăm xem tình huống của Tam gia là như thế nào. Linh Chi Ninh chẳng hiểu gì hết, kinh ngạc mở điện thoại ra xem. Sau đó liền nhìn thấy Tam gia phát tin quảng cáo trong group, hơn nữa còn là loại quảng cáo thấp kém này nữa. Lục Chi Ninh không nói hai lời, liền bắt đầu bíp bíp, tôi khuyên cậu nhanh trả lại nick cho Tam gia, nếu không là cậu xong đời rồi. Tam gia có cả 101.000 cách cho cậu một bài học đấy, với cái uy danh bên ngoài của Tam gia, cậu nhanh mà bó tay chịu trói đi. Nguyên Cảnh dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn mấy tin nhắn Lục Chi Ninh gửi không ngừng trong group, anh bấm vào hình đại diện của Lục Chi Ninh, tự mình phát ra một tin nhắn thoại gửi cho Lục Chi Ninh, cậu bảo tôi trả nick lại cho ai. Lúc này, bên trong group, Lục Chi Ninh còn đang điên cuồng bíp bíp, nhìn thấy tên trộm kia gửi một tin nhắn cho mình, Lục Chi Ninh nhấp vào. Thấy đó là tin nhắn thoại, anh ta không chút do dự mở lên nghe. Một giây sau, Lục Chi Ninh lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi lại toán bộ tin nhắn mà anh ta gửi trong group. Sau đó trả lời lại Nguyên Cảnh, mời ngài đem nick trả lại cho tổ tông Nguyên Tam gia của tôi. Nguyên Cảnh cười lạnh. À, dục vọng cầu sinh cũng mạnh đấy. Nhận sợ cũng đủ nhanh, nhưng mà, Nguyên Cảnh vẫn không thấy hài lòng như cũ. Nguyên Cảnh, cậu biên tập lại nội dung mà tôi gửi một chút. Sau đó lại phát trong vòng bạn bè của cậu, tuyên truyền một chút cho Huyền Thanh Quán. Lục Chi Ninh nào dám cự tuyệt? Vui vẻ đồng ý, chỉ là... Cho dù phát tin quảng cáo tuyên truyền nhưng anh ta vẫn không hiểu rõ lắm rốt cuộc chuyện Huyền Thanh Quán là như thế nào cả. Không chỉ có Lục Chi Ninh không hiểu rõ tình huống này là gì mà những người khác cũng càng thêm bối rối, đã nói là trộm nick rồi mà. Sao Lục Thiếu lại thu hồi hết toàn bộ mấy tin nhắn đã gửi vậy? Lúc này... Có người lại lặng lẽ bíp bíp một câu, mau nhìn phía dưới bài đăng trong vòng bạn bè đi. Thế là dưới sự hảo tâm nhắc nhở của người này, rốt cuộc những người khác cũng lập tức tỉnh ngộ, à, thì ra Tam gia không bị trộm nick.

Trong lòng mấy người âm thầm suy đoán, thì ra Nguyên Tam gia thích hình tượng như thế này. Bọn họ hiểu rồi. Vì để giữ thể diện cho Nguyên Tam gia, bọn họ cũng phối hợp đi tới đó mua bùa. Cho tôi 100 tấm, cho tôi 1.000 tấm. Tôi cũng muốn mua 1.000. Lúc Diêu Nguyệt tiễn Chu phu nhân ra khỏi cửa, vừa lúc thấy được một màn như thế. Diêu Nguyệt. Chu phu nhân. Là bà ta mở sai cửa rồi à, chứ con nhóc tai họa Tô Cẩm này sao lại có mối làm ăn tới tận đây thế? Nhất định là Tô Cẩm nhờ người đến rồi. Cố ý diễn kịch cho bọn họ xem, chứ sao bọn họ vừa mới chế nhạo Diêu Nguyệt một phen, kết quả lúc này mới đi ra ngoài đã bị vả mặt rồi. Tâm tình không vui của Diêu Nguyệt lập tức biến mất hơn phân nữa, bà ấy cũng không còn quan tâm đến việc tiễn Chu phu nhân ra khỏi nhà họ Tô nữa, lập tức co chân đi thẳng về phía Tô Cẩm. Ôi chao, đây đều là khách hàng của A Cẩm đấy à. Tô Cẩm gật đầu. Diêu Nguyệt vui muốn chết, Chu phu nhân dẫn theo người đi phía sau, đi qua đó liền bắt đầu bíp bíp. Tô phu nhân, mấy người này không phải là người mà bà cố ý tìm đến để diễn kịch đấy chứ, nghe vậy, mấy khách hàng lớn đang mua bùa kia quay đầu trừng mắt nhìn về phía Chu phu nhân. Chỉ liếc mắt một cái, trong lòng Chu phu nhân đã lạnh thấu xương, những người này đều là những người có tiếng tăm trong giới, đều có công ty riêng của mình, nhân vật lợi hại như vậy, làm sao lại chạy tới mua bùa đây? Chu phu nhân ngây ngốc, ngay sau đó, bà ta liền nghe được đối phương nói, chúng tôi đều là mộ danh mà đến. Mặc dù bọn họ không tin mấy chuyện bói toán này, nhưng bọn họ quả thật muốn tạo thể diện cho Tô tiểu thư mà đến đây. Chu phu nhân chỉ cảm thấy mặt mình bị tát đến kêu vang. Mấy người này đều rất lợi hại, có người nào mà giá trị bản thân dưới 100 triệu đâu. Những người như vậy, sao mà nhà họ Tô có thể dùng tiền thuê đến để tạo thể diện đây chứ? Sắc mặt Chu phu nhân thay đổi liên tục, nghĩ đến bộ dáng vênh váo tự đắc của mình trước mặt Diêu Nguyệt, chỉ cảm thấy mặt mình như bị chà sát thật mạnh, không kịp chuẩn bị. Chu phu nhân lại bắt gặp nụ cười nhàn nhạt của Tô Cẩm, sắc mặt bà ta bỗng nhiên đỏ bừng lên, sau đó chật vật rời đi. Bà ta ở nhà họ Tô tự như là một tên hề vậy. Mấy phu nhân đi theo Chu phu nhân cũng vẻ mặt xấu hổ. Ngay cả Chu phu nhân cũng đã chạy rồi, bọn họ còn ở lại chẳng là chờ để người ta vây xem sao. Chu phu nhân khí thế hùng hổ mà đến, lại chật vật rời đi. Diêu Nguyệt chật một tiếng, trên đuôi lông mày tràn đầy ý cười. Ôi chao! A Cẩm nhà mình thật sự quá ưu tú. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.